Đường Tăng sông Tây Du, chương 363, Đường Tăng hành hung Diêm Vương, 2, góc truyện audio.com, Tiểu Bạch Long hưng phấn mở miệng, mặc dù Ngưu Ma Vương không có kêu, nhưng trong mắt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, bất chi bất giác hắn đã dung nhập vào trong đoàn đội lấy kinh này. Đường Tăng liếc mắt nhìn mấy đồ đệ của mình, đặc biệt là lướt qua ở trên người của Ngưu Ma Vương và Chư Bát Giới, hỏi. Trước đó lão sư triệu hoán thân thể, là ai ngăn cản? Ta không có, Chư Bát Giới vội vàng mở miệng, nhưng đồng thời, Sa Tăng cũng mở miệng nói, là nhị sư huynh, Chư Bát Giới trừng mắt, lão Sa, ngươi ngứa ra sao? Đúng vậy mà, nhị sư huynh giữ lấy sư phụ khi sư phụ làm xác chết vùng dậy. Sa Tăng rụt cổ một cái kiên trì nói, Chư Bát Giới lập tức giống như một hài tử làm chuyện bậy nhìn về phía Đường Tăng. Chuyện này sau này lại nói, hiện tại các ngươi cùng lão sư đi tìm Diêm Vương. Đường Tăng trừng mắt với Chư Bát Giới, sau đó xoay người nhanh chóng bay về phía Tiêm La Điện. Không lâu sau đó, bọn họ tìm được Diêm Vương ở bên trong Diêm La Điện vừa được xây dựng lại còn đang dưỡng thương. Ầm, Như Lai thần trưởng cực lớn đột nhiên xuất hiện ầm ầm hạ xuống, trực tiếp đánh nổ Diêm La Điện vừa xây dựng lại. Ai, Diêm Vương tức giận từ trong nguy hiểm vọt ra, nhưng khi hắn nhìn thấy người đứng ở ngoài lúc này, hắn hoàn toàn không do dự đã muốn chạy. Các đồ nhi, lên cho ta. Đường Tăng hét lớn, làm thịt hắn khô ta, vâng, vâng, vâng sư phụ, được, bốn đồ đệ hưng phấn kêu to chợt xông lên nắm lấy Diêm Vương lại điên cuồng đánh. Ầm ầm ầm ầm ầm, bốn người quyền đấm cước đá cộng thêm sử dụng bàn chân dẫm lên, khiến Diêm Vương không ngừng kêu lên thảm thiết. Lại dám bắt sư phụ ta, ta giết chết ngươi, lại dám đánh sư phụ ta vào đạo xúc sinh, ta đá chết ngươi. Tha mạng, không phải ta làm, là Ngọc Đế ra lệnh. Diêm Vương kêu lên thảm thiết, giờ phút này lòng trung thành gì đó đều đi gặp quỷ đi, hắn bị Đường Tăng dọa cho khiếp sợ, tiểu tử kia không phải đã bị đánh vào đạo xúc sinh sao? Đánh, tiếp tục đánh, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Đường Tăng ở phía sau kêu lên, bốn đồ đệ lập tức đánh càng lợi hại hơn, Ngưu Ma Vương còn cường hãn cầm lấy đầu của Tiêm Vương hung hăng đập xuống trên mặt đất. Chư Bát Giới lại không ngừng đạp vào mông của Tiêm Vương. Tha mạng a, tha mạng, Diêm Vương bị đánh đến thở ra thì nhiều hít vào thì ít, cuối cùng thân thể đế hồn cũng thiếu chút nữa bị đánh tan. Lúc này, Đường Tăng mới để cho bốn đồ đệ ngừng tay. Diêm Vương đã hấp hối nhìn về phía Đường Tăng, ánh mắt hắn cũng tràn ngập kinh hoàng, người này không phải là bị đánh vào đạo xúc sinh sao? Từ trước tới nay, hắn chưa từng nghe nói qua có người nào bị đánh vào lục đạo luân hồi còn có thể lại xuất hiện, cho dù là đầu thai thật sự, vậy cũng phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có khả năng trưởng thành lên. Cho dù là sau khi trưởng thành lên, có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cũng không đủ một phần vạn đi. Loại người giống như Chư Bát Giới mang thia tiên tịch đầu thai, nhận được thiên đạo che chở cũng không nhiều. Đường Tăng đi tới chính là một quyền đánh cho mũi của Diêm Vương cũng lệch sang một bên, sau đó hắn chỉ vào Diêm Vương quát. Đừng để cho Bần Tăng gặp lại ngươi, bằng không thấy ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Đi, Đường Tăng vung áo cà sa, bộ, góc truyện audio.com, dạng rất đẹp trai xoay người, nghênh ngang rời đi. Ngưu Ma Vương và Chư Bát Giới một trái một phải đuổi theo Tiểu Bạch Long và Sa Tăng chặn hậu, chỉ mấy cái chớp hiện đã biến mất khỏi tầm mắt của Tiêm Vương. Mãi đến khi đám người Đường Tăng hoàn toàn rời xa, Diêm Vương mới lộ vẻ thảm thương đứng lên, trong miệng mắng to. Các ngươi đặc biệt lắm sao, làm gì có vẻ như cao tăng đắc đạo chứ? Quả thực chính là vô lại, Ngọc Đế ngươi là một tên vương bát đản, hãm hại ta. Cách chương.